Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190: Tụ hội bên trong đàm luận Tiếu Tam Sinh lạc bại. Chương 1188: Tụ hội bên trong đàm luận Tiếu Tam Sinh lạc bại vô tận sao trời phía dưới. Giang Hạo ngồi xếp bằng, ánh mắt trầm thấp, thân hình chưa từng có bất kỳ biến hóa. Như là yên lặng nhiều năm tượng đá, không hề bận tâm, lạnh lùng đối đãi hết thảy. Cường đại, thần bí, quái gở, đây là Giang Hạo ngay từ đầu liền muốn lưu cho tụ hội hình tượng. Cũng không biết chưa phát giác bên trong, hắn tựa hồ không cần quá mức ngụy trang. Có lẽ có một ngày hắn đem triệt để biến thành dạng này người. Vô hỉ vô bi, quái gở lạnh lùng. Lúc này quỷ tiên tử thanh âm truyền đến. Đối phương biết được dị thú sự tình, cũng không khiến người ngoài ý. Dù sao quỷ tiên tử cũng là nam bộ, lại mánh khóe thông thiên. Về phần thù lao bị cướp, loại sự tình này Giang Hạo cũng không ngại. Vừa mới hai vấn đề, thu hoạch đủ nhiều, không có lòng tham tất yếu. Nếu như ta tin tức không sai, thứ tư dị thú hẳn là ngay tại nam bộ trong hoàng thành. Đối với tin tức này, đa số người chưa để ở trong lòng. Dị thú ở đâu? Không ảnh hưởng bọn hắn. Nam bộ hoàng thành có dị thú. Tinh có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hoàng tộc sẽ không bị những người khác đặc biệt nhằm vào, nhưng là dị thú cũng không để ý cái này. Nếu là nó rơi vào hoàng thành vị trí, nghĩ đến nơi đó hẳn là sinh linh đồ thán. Không đến mức đến nay không người biết được liệu mấy người cũng có loại này nghi hoặc. Trừ phi tránh né lấy. Mà hoàng thành cũng không giống như tránh né địa phương. Bởi vì con kia dị thú còn chưa bị ấp ra, quỷ tiên tử nói. Đan Nguyên hơi ngoài ý muốn. Khó trách một mực không có bị phát hiện. Đã còn chưa ấp như vậy quỷ tiểu hữu có thể cầm tới sao? Có thể đổi một viên tiết thần đan sao? Quỷ tiên tử con mắt tỏa sáng. Có thể, Đan Nguyên gật đầu. Tiếp tục mở miệng. Không chỉ có thể, còn có thể lại thêm một vài thứ. Tình huống như vậy tại tụ hội bên trong cũng không hiếm thấy. Chỉ cần Đan Nguyên tiền bối cảm thấy muốn đồ vật kém, liền sẽ bù một vài thứ. Cái kia có thể thêm một viên hổ loại trứng linh thú sao? Quỷ tiên tử hỏi. Hổ loại linh trứng có, nhưng cần thời gian. Ngược lại là nghe nói nam bộ có một linh điều, tên là Tam Thanh. Nếu là thích hợp có mấy phần khả năng đến linh trứng. Đan Nguyên nhìn xem quỷ tiên tử nhẹ giọng hỏi, này chim có thể, quỷ tiên tử chưa từng do dự. Tốt, như vậy muốn dị thú người hẳn là sẽ đi tìm ngươi. Không dùng quá lâu thời gian, hắn hẳn là ngay tại nam bộ, Đan Nguyên mở miệng nói ra. Quỷ tiên tử gật đầu, trong lòng có dự cảm bất tường, người nào sẽ trực tiếp tìm nàng, nếu như không thích hợp. Đan Nguyên tiền bối nhất định là muốn xác định vị trí giao dịch. Không cần tiếp xúc, mà nàng nhiều như vậy nhiệm vụ bên trong. Cần gặp người chỉ có một cái. Lúc trước nhất định phải gặp mặt tới hợp tác, mới có thể giải quyết vấn đề. Người này, mặc dù không phải kim đan cường giả, lại hơn hẳn kim đan cường giả. Không phải yếu, là hắn không hiển lộ rõ ràng tu vi. Không cách nào định nghĩa vì kim đan. Khổ a. Vì cái gì đều thành tiên, còn muốn qua dạng này thời gian khổ cực. Quỷ tiên tử trong lòng thở dài, lấy trước kia loại tự tại thời gian một đi không trở lại. Hoài niệm khi còn bé, kia là không có tỉnh Mỹ hảo thế giới. Dị thú nhiệm vụ kết thúc, liền chỉ còn lại một cái đông cực thiên. Trong khoảng thời gian này các ngươi hẳn là sẽ lưu tại chỗ của mình. Chờ đợi đại thế, Đan Nguyên nhìn xem đám người nói. Không có tuyệt đối tất yếu không thể ra ngoài. Vừa mới thành tiên, một khi rời đi cơ duyên sẽ có tiêu giảm. Trong lúc nhất thời đám người quỷ tiên tử bọn người nhìn về phía Trương tiên tử. Trương tiên tử thế nhưng là ra ngoài rồi không ít lần. Có đôi khi vì cơ duyên mà bất động, sẽ lâm vào vô tận đang do dự. Trương tiên tử nhẹ giọng mở miệng. Nàng xuất sinh dưới núi, một người một núi coi đây là tiên, cũng nên từ bỏ không ít thứ, vì trong nội tâm nàng tiên, vốn là bình thường, làm gì đuổi theo kia nhìn vô tận cơ duyên. Giang Hạo cũng hơi kinh ngạc, Trương Tiên Tử Đường nhìn như bình thường, lại mang theo vô tận khả năng. Những người khác cũng hơi nghĩ tới điều gì. Đàn Nguyên cũng chỉ là mỉm cười đối mặt. Về sau là giao dịch khâu. Giang Hạo suy tư dưới. Tạm thời không có cái gì cần giao dịch. Mà mấy người khác cũng là vừa mới thành tiên. Đều tại đi đường hoặc là dung hợp thuộc về mình thế lực. Cũng không có cái gì đặc biệt cần để ý sự tình. Mọi người khẳng định đều là đang chờ đại thế. Vậy liền nói một chút chung quanh sự tình. Quỷ Tiên Tử mở miệng hỏi. Những người khác gật đầu. Các ngươi ai trước? Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ hỏi. Hồi lâu chưa từng mở miệng Liễu nhìn quanh hai bên một vòng. Nói. Sự kiện kia các ngươi hẳn là đều nghe nói a. Có một chút tin tức. Trương Tiên Tử gật đầu. Quỷ Tiên Tử suy tư dưới. Nói. Ngũ ma sự tình. Tình thì lắc đầu. Ta đều tại đi đường. Cũng không hiểu biết ngũ ma. Hắn đối ngũ ma có một chút điểm dài. Nhưng chỉ có một chút điểm. Chỉ biết là bọn hắn có nhất định khả năng biết được như thế nào để thiên vương thoát ly hải vực. Lúc trước vì Mộng Lam Linh điều tra điển tịch. Đọc qua đến ngũ ma. Ngũ ma tình huống cụ thể là cái gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nàng xác thực nghe nói qua. Nhưng chỉ biết một cái mơ hồ đại khái. Tường tình còn tại nghe ngóng. Đương nhiên, nhanh nhất vẫn là mượn nhờ tụ hội. Hiện nay, tụ hội bên trong tụ tập người lần nữa tách ra. Đông bộ, Tây bộ, Nam bộ, hải ngoại, cũng có người của bọn hắn. Cũng coi như chuyện tốt. Nguồn tin tức lại một lần biến rộng lớn. Bắc bộ vẫn là không cách nào thuận tiện làm việc. Ngũ ma, lúc trước thập nhị thiên vương. Bởi vì không cách nào thành tiên. Cuối cùng lấy quỷ dị biện pháp. Bỏ ra 7 người chết thảm đại giới thoát ly thiên vương chi vị. Sau đó thành tiên. Bây giờ một người chân tiên viên mãn. 3 người chân tiên hậu kỳ. 1 người chân tiên trung kỳ. Liễu nhìn xem đám người tiếp tục nói. Sau đó bọn hắn 5 người vây công vừa mới thành tiên không lâu Tiếu Tam Sinh. Thuộc về sinh tử chi chiến. Một trận chiến này Tiếu Tam Sinh lạc bại. Trước khi rời đi chém giết chân tiên trung kỳ. Nghe được tường tình, về sau đám người hít vào một hơi, Tinh trầm mặc một chút, mở miệng nói, cách khác, Tiếu Tam Sinh vừa mới thành tiên, liền vượt qua nhân tiên chém giết chân tiên trung kỳ. Liễu trầm mặc chốc lát nói, căn cứ tin tức, thời điểm đó Tiếu Tam Sinh là chân tiên sơ kỳ. Chân tiên, đám người hơi có chút ngoài ý muốn, Quỷ Tiên Tử cũng là há to miệng, chân tiên không phải muốn rất lâu sao? Cho nên, cổ kim đệ nhất nhân là không có nhân tiên kỳ sao? Có người thành tiên là nhân tiên. Có người thành tiên là chân tiên. Bọn hắn gặp được nhân tiên trung kỳ còn phải cúi đầu. Dù sao đối phương có bộ phận tiên thể. Mà mình vừa mới bắt đầu rèn luyện tiên thể. Chỉ có tiên lực mà thôi. Mà một ít người thành tiên. Đã đi giết chân tiên trung kỳ. Kia chân tiên không chỉ có chân tiên chi thể còn có đại đạo chi lực. Quỷ Tiên Tử suy tư dưới, cảm thấy đệ nhất nhân có đạo khí cũng không phải là không được. Đều chân tiên, lại không hợp thói thường điểm cũng coi như bình thường. Tinh suy tư hạ nói, có hay không một loại khả năng chân tiên sơ kỳ cũng không phải là thành tiên Tiếu Tam Sinh. Vấn đề vừa ra, đám người tỉnh ngộ, lúc trước tỉnh nói qua, Tiếu Tam Sinh cũng có thể là những người khác, cũng có thể là tỉnh. Cho nên cái này Tiếu Tam Sinh là người nào? Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía tỉnh, liền Đan Nguyên cũng là như thế. Cái này cũng nhìn ta. Giang Hạo trong lòng thở dài. Bất quá thần sắc không thay đổi. Ngữ điệu trầm thấp, chính là thành tiên Tiếu Tam Sinh. Không cần cái gì giấu giếm. Việc đã đến nước này. Thuận thế mà làm là đủ. Hôm nay Tiếu Tam Sinh chịu nhục. Ngày khác Tiếu Tam Sinh sẽ toàn bộ đòi lại. Cũng nên để một số người nhìn thấy. Tiếu Tam Sinh mặc dù cao minh. Thế nhưng không phải ai đều có thể mơ ước. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn Giang Hạo sẽ không bị phát hiện mà bị liên lụy. Hết chương.